ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 967, luận ăn bám chính xác tư thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Bắc khu Ma Long tộc Mã Gia. Tại Linh Huyễn giới thanh danh hiển hách. Cùng Long Hổ Sơn, Mao Sơn tề danh. Nhưng so sánh Long Hổ Sơn cùng Mao Sơn uy danh hiển hách, Mã Gia tương đối mà nói lại muốn điệu thấp một chút. Mà lại Mã Gia mỗi một thời đại chỉ có một cái truyền nhân. Tương đối mà nói người Mã Gia Đinh cũng tương đối đơn bạc. Nhưng hôm nay, Mã Gia mọi người cùng tụ một đường. Liền ngay cả Mã Gia hợp đạo cảnh lão tổ cũng xuất quan. Tô Tầm biểu thị nhiều người như vậy cố ý đến hoan nghênh ta một người. Quái ngượng ngùng, ngươi, hồ đồ a. Mã Gia lão tổ nhìn xem Mã Đan Na nói. Nhắm mắt lại. Một bộ tâm lực lao lực quá độ biểu lộ. Mã Đan Na thế nhưng là nàng tự mình bồi dưỡng a. Kết quả thế mà phạm vào Mã Gia tối kỵ. Tương lai trong nháy mắt liền trở nên tràn đầy không xác định nhân tố. Mấu chốt là cái này nam nhân vẫn là một cái bị Linh Huyễn giới coi là tử địch. Bị nàng truy sát qua đại ma đầu. Nàng truy sát ma đầu kia dòng dã một tháng. Đuổi đến hắn trốn đông trốn tây. Mắt thấy hắn giảm âm thanh không để lại dấu vết. Vốn cho rằng chỉ ít trong vòng 10 năm không còn dám xuất thế. Kết quả không nghĩ tới cái này con non thật sự là không làm người a. Thế mà đảo mắt liền cho nàng tới một chiêu rút củi dưới đáy nồi. Để nàng suýt nữa tức giận đến thần hồn xuất khiếu. Khó lòng phòng bị, khó lòng phòng bị a tổ cô nãi nãi. Mã Đan Na mím môi. Nàng cũng cảm thấy mình có phụ kỳ vọng cao. Tô Tầm cầm Mã Đan Na tay. Nhìn xem Mã Gia lão tổ chân thành nói. Mã lão tiền bối. Ta cũng biết Mã Gia truyền nhân đặc thù. Xin tin tưởng ta. Ta sẽ không để cho Đan Na là ta chảy một giọt nước mắt. Lão yêu bà. Lúc trước liền ngươi mẹ nó truy sát lão tử truy sát đến hung nhất. Hiện tại ta liền đứng ở trước mặt ngươi. Ngươi dám giết ta sao? Ngươi dám không? Tô Tầm không nhịn được cười. Rất tiện đối với Mã Gia lão tổ nhíu lông mày. Mã Gia lão tổ cảm giác mình đã bị khiêu khích. Thật muốn một bàn tay sợ chết cái này không làm người đồ vật. Nhưng nàng lại chỉ có thể chịu đựng cảm giác kích động này. Tô Tầm nếu là chết rồi. Đoán chừng Mã Đan Na một giây sau liền sẽ gào khóc. Sau đó pháp lực mất hết. Mã Gia lão tổ hít sâu một hơi. Trầm giọng nói. Nhớ kỹ ngươi lời nói. Ngươi hẳn phải biết ngươi bây giờ ở trước mặt ta phách lối lực lượng là cái gì. Vâng. Tổ cô nãi nãi. Ta tuyệt sẽ không phụ Đan Na. Tô Tầm không chỉ có muốn giết người. Còn muốn chu tâm. Quảng cáo. Nghe cái này âm thanh tổ cô nãi nãi. Mã Gia lão tổ trái tim hung hăng khẽ nhăn một cái. Cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra một chữ. Được, nghiệp chướng a, thật sự là nghiệp chướng a, tổ cô nãi nãi. Linh Huyễn giới đối Tầm ca lệnh truy sát. Mã Đan Na muốn nói lại thôi. Mã Gia lão tổ tâm mệt nói. Lệnh truy sát rút lui không được. Bọn hắn sẽ không quang minh chính đại truy sát tiểu tử này. Nhưng bí mật nhưng như cũ sẽ không bỏ qua hắn. Cái này, tổ cô nãi nãi. Mã Đan Na đối với cái này không hài lòng. Cùi trỏ bắt đầu điên cuồng ra bên ngoài ngoạt. Tô Tầm cực kỳ thiện giải nhân ý nói. Đan Na, đừng cho tổ cô nãi nãi khó xử. Nhân sinh tự cổ thùy vô tử. Có thể được ngươi chi tâm. Ta chết đi, ngươi ngậm miệng đi. Mã Gia lão tổ thật sự là nghe không nổi nữa. Hít sâu một hơi. Ta sẽ chính thức đối Linh Huyễn giới tuyên bố chiêu ngươi làm tế. Hài lòng sao? Không thể. Tô Tầm chững chạc đàng hoàng cự tuyệt. Đại nghĩa lẫm nhiên nói. Đường đường nam nhi bảy thuốc há có thể vào vô dụng là tế. Huống chi. Mã Gia nếu là nạp ta là tế. Đối Mã nhà tại Linh Huyễn giới phong bình có hại. Ngươi không muốn được voi đòi tiên. Mã Gia lão tổ ngắt lời hắn. Nàng thật giống như giết người a. Muốn lợi dụng Mã Gia vì chính mình cung cấp bảo hộ. Lại không muốn ở rể. Trên đời nào có chuyện tốt như vậy. Tô Tầm biểu lộ nghiêm túc. Tổ cô nãi nãi minh giám. Ta tuyệt không nguyện liên lụy Mã Gia. Người miệng nó rõ ràng liền là hướng về phía Mã Gia tới. Người thấp hèn. Tổ cô nãi nãi. Mã Đan Na trơ mắt nhìn Mã Gia Lão Tổ, một mặt khẩn cầu. Mã Gia Lão Tổ cắn răng nói, tốt, ta sẽ đối ngoại xưng là đem Đan Na gả cho ngươi. Đủ chưa? Sự thật chứng minh, trên đời thật có chuyện tốt như vậy. Đa tạ tổ cô nãi nãi thành toàn. Tô Tầm cười đến lão sán lạn, cùng bông hoa đồng dạng. Cái này cơm chùa, có thể ăn quá cứng rắn. Còn có ai? Liền hỏi, còn có ai? Ta mệt mỏi, nhìn ngươi chuột đuôi nước. Mã Gia Lão Tổ nói xong câu đó liền đi. Nếu ngươi không đi, nàng sợ mình trở thành cái thứ nhất bị tươi sống tức chết hợp đạo cảnh tu đạo sĩ. Nàng thọ nguyên đã không nhiều lắm, cho nên Mã Gia mỗi một thời đại truyền nhân liền lộ ra phá lệ trọng yếu. Nếu không, nàng tuyệt sẽ không tha thứ Tô Tầm tại Mã Gia như thế được một tấc lại muốn tiến một thước. Đương nhiên, điểm này nàng sẽ không đối ngoại nói. Nếu để cho người bên ngoài biết nàng sắp chết, cái này đối Mã nhà tới nói sẽ là một trận tai nạn. Sau đó, Tô Tầm cùng Mã Gia người tiến hành tương đương vui sướng khoảng cách gần giao lưu. Bao quát mình tiện nghi cha vợ cùng mẹ vợ, hắn có thể cảm nhận được những người này đều muốn lộng chết hắn. Nhưng lại còn không phải cười tiếp nhận hắn. Chậc chậc chậc, thật sự là dối trá a, giống ta liền không có chút nào dối trá. Ta hiện tại thật cao hứng, cho nên ta liền cười đến rất vui vẻ. Ta liền thích các ngươi bộ này không quen nhìn ta lại làm không xong ta còn phải cười đối ta bộ dáng. Mã Gia đem đương đại truyền nhân Mã Đan Na gả cho ma đầu Tô Tầm tin tức truyền ra. Linh huyễn giới kinh hãi. Tô ma đầu mai danh ẩn tích lâu như vậy, bọn hắn đều coi là gia hỏa này viễn độ trùng dương chạy ra nước, hay là tìm cái địa phương co đầu rút cổ đi lên. Kết quả không nghĩ tới hắn thế mà tại hạ một bàn lớn cờ, cầm xuống Mã Gia đương đại truyền nhân Mã Đan Na. Tất cả mọi người là mắng Tô Tầm thủ đoạn thấp hèn câu dẫn nữ nhân, nhưng có rất ít mắng Mã Gia, bởi vì bọn họ cũng đều biết Mã Gia bất đắc dĩ. Đây là Mã Gia truyền thừa tính đặc thù tạo thành kết quả. Linh huyễn giới mọi người đều biết, Mã Gia cơm chùa món ngon nhất, nhưng lại có rất ít người có thể ăn được đến. Tô Tầm ăn vào, bọn hắn chua a, bất quá cho dù có Mã Gia chỗ dựa, linh huyễn giới đối với hắn lệnh truy sát cũng không có triệt tiêu. Chỉ là từ đó về sau đối Tô Tầm liền lại nhiều hơn một phần kiêng kỵ. Chí ít bên ngoài sẽ không gióng trống khua chiêng đối với hắn kêu đánh kêu giết. Động thủ cũng là lặng lẽ meo meo động thủ. Cái này đối Tô Tầm tới nói liền đã đủ rồi. Từ nay về sau hắn lại có thể quang minh chính đại khắp nơi lãng quảng cáo, nhậm gia trấn, gia hỏa này. Bỗng nhiên nghe nói Tô Tầm lấy Mã Gia đương đại truyền nhân Mã Đan Na, cửu thúc có chút giờ khóc giờ cười. Hắn lúc đầu cũng coi là Tô Tầm đi xa tha hương, thỉnh thoảng nhớ tới còn hơi xúc động. Kết quả không nghĩ tới đột nhiên chiếm được tin tức này. Cái này không muốn mặt tác phong trước sau như một. Thật đúng là hắn. Cửu thúc lắc đầu nói, sư huynh a, ta rất muốn đi chung với ngươi a. Giá cô đi đến ôm lấy cửu thúc, không sai, cửu thúc 40 năm đồng tử thân, tại Tô Tầm ban thuốc trợ giúp xuống, đã phá, đáng tiếc, hắn còn không biết Tô Tầm là hắn đại ân nhân, không phải nhất định sẽ cảm động khóc. Người muốn về trên núi bế quan tu luyện nha, chờ xuất quan, đến Lữ Gia Trấn tìm ta là được rồi, cửu thúc tận tình nói. Hắn chuẩn bị dọn nhà đi Lữ Gia Trấn, Nhậm Gia Trấn một mảnh thái bình. Cửu thúc cơ bản không làm ăn, cho nên chuẩn bị chuyển nhà Lữ Gia Trấn, chỉ đem thu sinh một người, mà Nhậm Gia Trấn nghĩa trang bên này toàn quyền giao cho văn tài quản lý. Vậy được rồi, người cần phải nhớ muốn ta nha. Giá cô tại cửu thúc trên mặt hôn một cái, để cửu thúc giật cả mình. Eo của hắn thật cực kỳ chua a, sư phụ, ta hành lý đều lắp đặt xe ngựa, khi nào thì đi a? Thu sinh từ bên ngoài đi vào. Hiện tại liền đi, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.